Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 544, chương 543, ngoạn tàu. Này không phải khiêu khích Lý Đa Tuấn sao? Bên dưới sân khấu, Lục Viễn ở mỉm cười, lộ ra chân thành, dáng điệu thơ ngây, đồng dạng lại dẫn một chút tựa như fan, lại không rất giống fan cái chủng loại kia nóng cháy cảm giác. Loại vẻ mặt này thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là cái kia oanh tạc toàn bộ hoa hạ giới giải trí siêu sao, ngược lại giống một cái nhà bên đại nam hài. Người tốt, nhất bối tử luyến ái, tặc hăng hái. Từ từ, đây là một bộ ngược luyến, nơi nào đái kính, đệ nhất thời gian Lý Đa Tuấn đầu óc xuất hiện là cái ý niệm này. Ngay sau đó nhìn đến Lục Viễn biểu tình sau Lý Đa Tuấn đầu óc trống rỗng. Cơ hồ phản xạ có điều kiện tựa mà vươn tay cùng Lục Viễn bắt tay nhau. Hắn cảm giác Lục Viễn tay rất có lực, nắm ở chung với nhau đồng thời. Không biết sao hắn cảm Lục Viễn tươi cười càng ngày càng sáng lạn. Lý Đa Tuấn nhất thời ở giữa không cách nào hình dung nụ cười như thế ý tứ. Liền tượng như nhìn thấy nhiều năm không gặp lão hữu giống nhau. Lý tiên sinh so phim truyền hình mặt trên nhìn đến soái nhiều, cũng có khí chất nhiều. Trên thực tế, tại mấy năm trước ta liền vẫn luôn ở chú ý tác phẩm của ngươi. Khúc hát của ngươi khúc để cho ta nghe xong pha chịu dẫn dắt. Đồng thời ngươi khúc dương cầm hồn nhiên thiên thành, khiến cho ta có một loại hiểu ra cảm giác. Đương nhiên, còn có ngươi những tác phẩm khác. Thí dụ như, Lục Viễn thoạt nhìn vô cùng hưng phấn. Thậm chí nắm Lý Đa Tuấn tay liền không buông khai. Đồng thời không ngừng mà nói các loại khen tặng chuyện ma quỷ. Giờ khắc này người khác thoạt nhìn lại là mạc danh mà cảm giác cơ vị mười phần. Vương Vĩ Tuyết ngồi ở một bên không tự chủ nhìn về phía địa phương khác. Nàng thật sự là không nghĩ lại nhìn nhiều Lục Viễn cái kia rồi trá sắc mặt. Tưởng tượng đến vừa mới Lục Viễn lúc tiến vào không ngừng phiên siêu độ bách khoa đồng thời lại không ngừng niệm lẩm bẩm Lý Đa Tuấn tác phẩm thời điểm, Vương Vĩ Tuyết liền cảm thấy một trận cảm giác vô lực. Người này nói dối hiện tại đều không chuẩn bị bản thảo sao? Không có không có, Lục tiên sinh mới là thật lợi hại. Lục tiên sinh khúc dương cầm, Lục Viễn thổi phồng kỹ thuật rất cao. Từ Lý Đa Tuấn tác phẩm, cùng với Lý Đa Tuấn nhân khí, lại đến Lý Đa Tuấn anh Tuấn kia gương mặt. Tóm lại, chỉ cần có thể thổi địa phương Lục Viễn đều không nói hai lời thổi một lần. Hơn nữa loại này thổi phồng lại không phải ngốc nghếch thổi, mà là thụt thổi liền lộ ra một ít Lý Đa Tuấn tác phẩm tiêu biểu. Thật sự là làm người khó phân thật giả. Quả thực so thật fan càng giống thật fan. Lý Đa Tuấn nhất thời ở giữa mờ mịt. Tại Lục Viễn nhiệt tình thổi phồng phía dưới, Lý Đa Tuấn liền tính ra mặt, dù dày cũng bị chỉnh đến đầu óc choáng váng. Khó nói ta tại hoa hạ thế nhưng nổi danh như vậy sao? Liền Lục Viễn nhân vật như vậy thế nhưng đều biết ta, đồng thời cũng thưởng thức ta. Đầu óc choáng váng lại phối hợp Lục Viễn một hồi không biết xấu hổ cổ súy về sau, Lý Đa Tuấn đột nhiên liền phiêu. Hắn mãn đầu óc đều là chính mình thiên hạ vô địch, tương lai hoa hạ khó gặp địch thủ ý niệm. Đương nhiên, cuối cùng lý trí vẫn là làm Lý Đa Tuấn vẫn duy trì một tia khiêm tốn. Cuối cùng lắc đầu liên tục cũng bắt đầu thổi một đợt Lục Viễn. Hắn đối Lục Viễn đột nhiên liền rất có hảo cảm. Ha ha ha, Lý tiên sinh, ta đột nhiên cảm thấy gọi ngươi Lý tiên sinh có chút xa lạ. Ta cùng với Lý tiên sinh vừa thấy hợp ý, không biết sao tâm bên trong thế nhưng sinh ra một loại thông minh gặp nhau không kiềm hãm được cảm giác. Nếu không như vậy đi, ta kêu ngươi một tiếng Lý ca. Lục Viễn thứ này nhìn đến chính mình đem Lý Đa Tuấn thổi chúng không sai biệt lắm, không nói hai lời lại lộ ra càng thêm nóng bỏng tươi cười. Vốn là một tay nắm Lý Đa Tuấn động tác nháy mắt ở giữa liền biến thành hai tay. Toàn thân cao thấp từ biểu tình đến động tác. ngươi thế nhưng xem không ra bất kỳ giả dối sơ hở. A, cái này, Lý Đa Tuấn muốn quất tay, nhưng là, hắn phát hiện Lục Viễn nắm rất chặt, khẩn đến hắn căn bản là trừu không ra. Lý ca, khó nói ngươi khinh thường ta sao? Lục Viễn một trận nhíu mày, theo sau ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Đa Tuấn. Không, không, không phải, Lý Đa Tuấn vội vàng lắc đầu. Hắn liền tính EQ lại thấp, liền tính tâm bên trong xác thật có một tí tẹo như thế cao ngạo cảm giác. Nhưng giờ phút này hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài không phải. Rốt cuộc, hắn tương lai là muốn tại Hoa Hạ phát triển vòng tiền. Vậy cũng tốt, a, Lý ca ta cũng quên, ngươi hiện tại còn muốn diễn tập. Xin lỗi, ta chậm trễ ngươi thời gian, ngươi đi trước vội. Liền tại Lục Viễn nhìn đến trên sân khấu ánh đèn hơi hơi lượng lên. Lý Minh Thụy ánh mắt cổ quái mà từ hậu đài đi ra về sau. Lục Viễn rốt cuộc buông lỏng ra nắm Lý Đa Tuấn tay. Ta đây trước thượng đài. Lý Đa Tuấn lùi về tay về sau cảm tay có chút sinh đau cảm giác. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó hắn phát hiện tay của mình trên lưng thế nhưng nhiều hơn mấy cái dấu ngón tay. Người này, như thế nào một bộ sợ mình chạy bộ dáng? Lý Đa Tuấn biểu tình phi thường cổ quái. Đi thôi, cố lên, Lý ca, chờ kết thúc về sau. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Đêm nay, ta mời ngươi ăn cơm đi. Chấm ngoặc kép, Lý Đa Tuấn không biết sao có chút bị Lục Viễn ánh mắt chi trùng ánh mắt nóng bỏng dọa sợ. Không biết sao, hắn lại là dị thường phát mau. Hắn đột nhiên nghĩ tới Lục Viễn đoạn thời gian trước kịch bản. Lục Viễn chính là điện ảnh Brokeback Mountain, biên kịch. Có thể viết như vậy kịch bổn người. Bản thân là không phải ít nhiều có như vậy một tia. Hắn đột nhiên nghĩ đến Lục Viễn đánh giá ánh mắt của hắn. Đồng thời lại không ngừng nói mình soái. Sau trên TV anh Tuấn chờ lời nói. Giờ khắc này, Lý Đa Tuấn không dám nhớ lại nữa. Vừa mới đối Lục Viễn sinh ra vài phần hảo cảm cũng khoảnh khắc ở giữa hoàn toàn biến mất không thấy. Lý Minh Thụy lại đây cùng Lý Đa Tuấn hàn huyên liêu về sau. Lý Đa Tuấn liền gật gật đầu chiều trên sân khấu đi đến. Mà Lý Minh Thụy bắt trước chiều Lục Viễn đi tới. Tiểu Lục, ta trả lại cho ngươi nhóm vừa thấy mặt đã sẽ nháo mâu thuẫn. Không nghĩ tới các ngươi. Lý Đạo, nháo mâu thuẫn gì a? Ta cùng Lý ca lại không có thủ gì oán. Lục Viễn ha hả nở nụ cười. Tiểu Lục, ngươi hẳn từng nghe nói Giang Luân đi. Nghe nói qua, làm sao vậy? Giang Luân sang năm sẽ toàn lực nâng Lý Đa Tuấn dạng này hoa mỹ nam. Các loại mương trên đường, Giang Luân công ty đều sẽ cung cấp Lý Đa Tuấn tài nguyên. Bọn họ dã tâm bừng bừng. Cấp tài nguyên, vậy thì tốt quá a. Lục Viễn đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn lên đài Lý Đa Tuấn về sau, ánh mắt lại là càng thêm hưng phấn. Hắn khả năng sẽ đánh sâu vào hoa hạ giới giải trí đầu đề. Kia hóa ra càng tốt hơn, riêng ta thì thưởng thức người như vậy. Lục Viễn trong óc bên trong nháy mắt, ở giữa liền xuất hiện một loạt hợp tác ý tưởng về sau. Khoảnh khắc ở giữa liền cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều biểu đạt ra một loại khó có thể hình dung phong phú cảm giác. Giờ khắc này, hắn đột nhiên thực muốn cùng Lý Đa Tuấn tâm sự. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Minh Thụy nhìn đến Lục Viễn cái kia sáng lạn biểu tình về sau tức khắc liền xem không hiểu. Não người này rốt cuộc trang là cái gì? Diễn tập thì âm bên trên. Lý Đa Tuấn sướng một đầu giai điệu kỳ quái Hàn Văn ca. Một khúc kết thúc, Lý Minh Thụy gật gật đầu. Thí âm hiệu quả thực không tồi. Các phương diện cũng khá tốt. Nhìn ra được, cái này Lý Đa Tuấn tuy rằng ngạo điểm, nhưng tại trên sân khấu biểu hiện cũng không tệ lắm. Vừa lúc đó hắn nghe được bên cạnh Lục Viễn vỗ tay thanh. Lý Minh Thụy kỳ quái mà nhìn vô cùng kích động Lục Viễn liếc mắt một cái. Hắn đột nhiên liền cảm thấy có chút cổ quái. Thứ này đang giở trò quỷ gì? nếu không phải biết Lục Viễn thứ này là cái gì niệu tính. Hắn thiếu chút nữa liền lấy là Lục Viễn là Lý Đa Tuấn fan cuồng nhiệt. Lục Viễn là người nào? Mới vừa cùng Lục Viễn tiếp xúc thời điểm, cảm thấy đây là một cái khiêm tốn, chân thành hảo thiếu niên. Quả thực là hoa hạ tương lai sáng lạn đóa hoa, nhưng là khi ngươi tiếp xúc thời gian dài về sau, ngươi liền sẽ biết người này trong xương cốt chính là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng. Ngươi, hắn đối Lý Đa Tuấn nhiệt tình như vậy, ngươi nói hắn không có mặt khác mưu đồ lời nói, đánh chết Lý Minh Thụy đều không tin. Lục Viễn đảo không cảm thấy có cái gì. Hắn cảm thấy mình đối Lý Đa Tuấn là thực tôn trọng. Cây gậy mặc dù có chút thực chán ghét, nhưng tản ra tránh loang loáng mang cây gậy. Này như thế nào xem như thế nào giống kim cô bổng không phải. Cho nên tuy rằng không biết Lý Đa Tuấn sướng là đồ chơi gì, nhưng vỗ tay, điểm tán hai liền đi xuống là tuyệt đối không sai. Lý Đa Tuấn đi xuống sân khấu lại lần nữa nhìn đến Lục Viễn về sau, không biết sao thế nhưng cảm giác sau lưng sinh ra một trận lạnh lạnh cảm giác. Hắn phát hiện người này nhìn mình ánh mắt càng thêm không đối đầu. Lý ca, sướng đến thật tốt. Lý ca, người vũ đạo cũng rất không tồi. Lý ca, lúc nào ngươi có rảnh cũng giáo dạy ta vũ đạo bái. Ta từ nhỏ khiêu vũ liền không được. Đúng rồi, Lý ca, buổi tối có rảnh sao? Có rảnh rỗi ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi. Không không, cảm ơn, ta có một số việc muốn vội. Hai ngày này vẫn là muốn chuẩn bị xuân vãn. Xin lỗi, cái kia rất tiếc nuối. Ta đi trước, có rảnh nhất định tụ tụ. Nhất định, cảm ơn ... Lý Đa Tuấn mang theo trợ thủ đi. Lục Viễn nhìn đến Lý Đa Tuấn bóng lưng về sau tươi cười dần dần biến mất. Hắn cảm giác Lý Đa Tuấn đối với mình tựa hồ rất cảnh giác, tựa như trốn tránh chính mình giống nhau. Lục Viễn nhíu mày, theo sau dần dần lâm vào nghĩ lại chi chung. Vừa lúc đó, môn lại mở ra, An Hiểu cùng người đại diện đi vào tới. Đi vào tới về sau nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết liền rất kinh hỉ. Theo sau cùng Vương Vĩ Tuyết hàn huyên một ít nhà nữ hài tử tư mật lời nói đề. Đến nỗi An Hiểu người đại diện còn lại là nhìn đến Lục Viễn sáng ngời. Theo sau nhanh chóng chiều Lục Viễn đi tới. Lục Tổng ngươi tốt, ta là An Hiểu người đại diện. Ta kêu Trần Hồng, nga nga, Trần Tỷ ngươi tốt, Lục Tổng. Ta cùng An Hiểu vốn dĩ tính toán tối hôm nay liền tới thăm ngài, nhưng thật không nghĩ tới đã vậy còn quá xảo. Trần Hồng cười đến thực hưng phấn, xem Lục Viễn ánh mắt đồng dạng mang theo hưng phấn. Ha ha, đúng vậy giống như, xác thật đỉnh xảo. Lục Viễn cùng An Hiểu người đại diện hàn huyên một ít dinh dưỡng gì đề tài. Hắn đối cái này nhiệt tình đại tỷ nhưng thật ra rất có hảo cảm. Đại khái qua hơn 10 phút về sau, An Hiểu cùng Vương Vĩ Tuyết hai người cùng nhau đi tới. An Hiểu nhìn Lục Viễn, ánh mắt cũng rất tinh khiết. Lục Viễn, ta tưởng hướng ngươi mời một bài hát. Năm nay xuân vãn, ta muốn mang tới một chút thứ không giống nhau. Muốn loại hình gì? Ngươi hiện tại có thể viết sao? Ta nhìn ngươi cần gì loại hình ta lại hứa hẹn. Bằng không, ta cũng không nhất định có thể bảo đảm có thể viết ra tới. Hiện tại là mùa đông. Có quan hệ tuyết ca khúc có sao? Tuyết, đúng vậy. Nếu tạm thời viết không ra lời nói, ta sướng phía trước cùng Thục Huệ tỷ cùng nhau diễn tập thời điểm lão ca. Nếu viết ra tới, ta suy nghĩ thi thí bài hát mới. Lý đạo, Thục Huệ tỷ hiện tại tại bệnh viện, ta hiện tại đổi một chút ca, cái này hẳn không có vấn đề chứ. Kia muốn nhìn cái gì ca? Trạng vạng, Lý Đa Tuấn nhận được ngày cuối cùng tổng hợp diễn tập thông chi. Hắn vô ý thức quét quét tiết mục đơn tử, đường nhìn đến, phiêu tuyết, về sau. Lý Đa Tuấn lập tức ngây dại, phiêu tuyết, biểu diễn người An Hiểu, từ khúc làm người đều là Lục Viễn. Từ từ, này ca không phải ta sướng sao? Sau đó, hắn vô ý thức nhìn xem chính mình cái kia một tờ. Hắn lại ngây dại, chính mình tiết mục đơn tử phía trên là dùng Hàn văn viết, phiêu tuyết. Mặc dù là phía trước chính mình yêu cầu, nhưng là hiện tại như thế nào xem như thế nào quái. Từ từ, bọn họ muốn làm gì? Liền tại hắn chuẩn bị cấp Xuân Vãn tiết mục tổ gọi điện thoại thời điểm. Điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, một cái mã số xa lạ. Sau đó, hắn vô ý thức nghe điện thoại. Uy, Lý ca, ăn cơm chưa? Nếu không ăn, nếu không chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi. Ta thực thưởng thức tài ba của ngài. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn kia thật thành thanh âm đột nhiên xông vào trong lỗ tai của hắn. Lý Đa Tuấn tức giận đến mặt xanh mét, lập tức cúp điện thoại, thậm chí nắm chặt nắm tay cả người lãnh đến dọa người. Làm sao vậy? Hắn như thế nào cúp điện thoại? Ngươi, đắc tội với người, làm sao vậy? Ngươi không biết hắn xương cũng là phiêu tuyết sao? A, ta không biết a. Ngươi không xem trên tờ chương trình tên. Ta không quen biết Hàn Văn. Này, trách không được vừa mới Lý Đạo cùng ánh mắt của các ngươi là lạ. Còn hỏi ta xác định dùng tên này. Ngoạt tào, chấm ngoặc kép. Lục Viễn gọi điện thoại nhiều lần. Cái này Lý Đa Tuấn chẳng những không tiếp điện thoại ngược lại tắt điện thoại di động. Cái này làm cho Lục Viễn có chút không rõ. Vương Vĩ Tuyết còn lại là thở dài một hơi cùng Lục Viễn nói rõ tình huống. Lục Viễn nghe xong về sau ngây dại. Ngoạn tao, cái này, trên thế giới này còn có chuyện trùng hợp như vậy sao? Đây con mẹ nó, từ từ, này thật đúng là đắc tội với người A. Cái này, còn không phải là khiêu khích Lý Đa Tuấn sao? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.